có tức giận. Có ý gì? Lòng Mộ Nhã Chiết bị lửa giận lấp kín, anh mạnh mẽ cầm chặt tay cô, ngực lập tức bị lòng đố kỵ nhồi vào. Em vì một người đàn ông, dám đuổi tôi đi. Sức trên tay anh rất lớn, Vân Thi Thi bị anh làm đau, đau đến cắn môi, đôi mắt đã nhiễm lệ nhìn anh, lại mang thêm vài phần muốn nói lại ngừng. Cái gì kêu vì một người đàn ông mà đuổi anh đi? Là nguyên nhân này sao? Quả thực không thể nói nổi. Người đàn ông này, năng lực bẻ cong ý của người, thật đáng khiến người ta thán phục. Hoa Cẩm thấy vậy, cũng tức giận, ngồi dậy, chẳng quan tâm miệng vết thương trên bụng, chừng Mộ Nhã Chiết lên án. Mộ Nhã Chiết, anh, nếu anh là một người đàn ông, thì đừng đối đãi với cô ấy thô bạo như vậy. Khóe mắt Mộ Nhã Chiết lạnh lùng quét qua người anh, nơi này không có chỗ cho anh nói chuyện. Sao lại không có? Hoa Cẩm không biết lấy được dũng khí từ đâu, mắt đỏ lên, căm giận bất bình thay Vân Thi Thi, anh có biết không? Anh có biết, tối hôm qua Thi Thi thiếu chút nữa mất mạng hay không? Đồng tử Mộ Nhã Chiết co lại, nghi ngờ căng thẳng nhìn anh ta, ánh mắt tàn nhẫn, có ý gì? Hoa Cẩm, Vân Thi Thi cắn răng, cản anh ta lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2015, cho dù quyền thế kinh thiên, thì có ý nghĩa gì Vân Thi Thi cắn răng, cản anh ta lại. Hoa Cẩm cũng không nghe, trái lại tự nói, làm người đàn ông của cô ấy, nên bảo vệ cô ấy, tin tưởng cô ấy. Nhưng anh thì ngay cả an toàn của cô ấy cũng không thể bảo vệ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì làm người đàn ông của cô ấy chứ? Anh có tư cách gì tức giận với cô ấy? Thi Thi là cô gái tốt, nếu anh không quý trọng, thì đừng chà đạp cô ấy. Hoa Cẩm, đừng nói nữa. Vân Thi Thi vươn tay ra cản anh ta, trong lòng đã lạnh hơn một nửa. Tần Chu nghe vậy, lập tức tiến lên. Ông chủ, xin bớt giận, chuyện gì cũng có thể nói rõ, đừng tức giận như vậy. Hoa Cẩm cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay, lập tức cười lạnh nói. Mộ Nhã Chiết, tôi biết, anh quyền thế che trời, làm bá chủ thương giới nói một không ai dám nói của thủ đô, tài sản nhà họ Mộ nhiều, địa vị vững chắc. Nếu tôi đắc tội anh, một câu của anh là có thể đóng băng tôi. Nhưng anh cho là tôi sẽ sợ anh sao? Tôi rất khinh thường anh. Cả người phụ nữ mình yêu cũng không thể bảo vệ được. Dù cho anh quyền thế che trời, lại có ý nghĩa gì? Đêm nay cô ấy thiếu chút nữa mất mạng. Mộ Nhã Chiết khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng. Lời này là có ý gì? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là tối hôm qua Thi Thi bị một tin nhắn lừa gạt đi sân thượng tầng 28. Kết quả có một bà điên không biết chạy tới từ chỗ nào, một lòng một dạ muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết. Anh có biết, người phụ nữ túm cô ấy nhảy xuống từ tầng 28, nếu không phải Thi Thi tay mắt lanh lẹ, bắt được ống dẫn nước bên ngoài, có lẽ bây giờ anh có thể nhìn thấy thi thể lạnh băng của cô ấy rồi. Mộ Nhã Chiết giật mình. Có lẽ bây giờ anh có thể nhìn thấy thi thể lạnh băng của cô ấy rồi. Lời này khiến anh sợ hãi. Tay Vân Thi Thi bị anh nắm đến đau đớn đứng một bên, xoay mặt đi, im lặng không nói, nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt. Cô chưa bao giờ oán giận, tối hôm qua Mộ Nhã thất hứa, mà lúc cô nhìn thấy nghi ngờ trong mắt anh, trái tim đã lạnh đi rồi. Cô bị hoảng sợ, dù sao cô cũng là phụ nữ. Lúc nhìn thấy anh, cô thật lòng hy vọng anh có thể ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi. Nhưng chẳng những không như vậy, anh còn nghi ngờ cô. Chẳng lẽ cô còn cần đau khổ giải thích cho anh hiểu ra sao? Không cần nữa rồi. Nếu như tin tưởng, tại sao nghi ngờ? Nếu đã nghi ngờ, cần gì giải thích? Anh căn bản không tin cô. Vân Thi Thi rất tin tưởng kết luận này của mình. Anh ta nói thật sao? Mộ Nhã Chiết hỏi cô. Vừa rồi lúc trong cục cảnh sát, anh căn bản không biết tình huống này. Dù là Tần Chu cũng không biết chi tiết này, chỉ biết Vân Thi Thi nguy trong sớm tối, lại không biết cô đã từng chỉ cách tử vong có một bước chân. Vân Thi Thi lạnh lùng cong khóe môi một cái, chậm rãi nhìn anh, nhưng nhẹ nhàng bâng quơ hỏi lại, có phải thật không? đối với anh mà nói, quan trọng sao? Sao có thể không quan trọng? Anh suýt nữa mất đi cô, làm sao có thể không quan trọng? Mộ Nhã Chiết rất hiểu người phụ nữ trước mắt này, cô đang giận anh, đại khái là vì lễ trao giải tối hôm qua, anh không tham dự cùng cô như đã hứa. Cho nên, cô đang tức giận, giận anh vì sao rõ ràng đã đồng ý với cô, mà lại thất hẹn. Nghĩ tới đây, anh lại cảm thấy, cảm xúc của bé con này, là chuyện hợp tình hợp lý. Khóe mắt Mộ Nhã Chiết lạnh lùng liếc qua Hoa Cẩm đang cảnh giác của anh trên giường. Cho dù có người không liên quan ở đây, nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt, vẫn là dỗ dành vợ mình trước đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2016, ngay cả giải thích, cũng cao cao tại thượng như vậy. Cao cao tại thượng, ăn trên ngồi trước, chỉ tay năm ngón, ngồi tít trên cao, xa rời quần chúng. Trường hợp này để như vậy nghe hay hơn, vì thế, anh kéo ống tay áo của cô, cúi cái đầu cao quý cẩu mình, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng nổi lên vài phần xin lỗi, như là lui bước, ăn nói khép nép, thực xin lỗi. Anh không nên thất hứa, không nên để em rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy. Anh nghĩ tôi cần lời giải thích này của anh sao? Nếu là ngày thường, anh ăn nói khép nép như vậy, người phụ nữ nhỏ bé này nhất định sẽ bị dáng vẻ của anh chọc cho bật cười. Nhưng mà hôm nay, Vân Thi Thi nghe vậy, sắc mặt lại không thay đổi chút nào, thậm chí, lạnh lùng trong mắt, dày đặc sắp đâm bị thương anh. Một câu thực xin lỗi, là đủ rồi sao? Việc đã xảy ra, một câu thực xin lỗi, có thể bù lại tất cả sao? Mộ Nhã Chiết trầm giọng nói, em muốn thế nào nữa? Tôi muốn thế nào? Vân Thi Thi mở to mắt nhìn anh, bỗng dưng giận quá thành cười. Mộ Nhã Chiết, vì sao ngay cả giải thích, anh cũng giữ tư thế cao cao tại thượng như vậy? Mộ Nhã Chiết nhất thời im bặt, miệng lưỡi người phụ nữ này sắc bén như vậy, anh không quen biểu đạt, lại càng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, vì thế, không thể nào cãi lại. Rõ ràng anh không có ý như vậy, chẳng lẽ cô nhất định phải vặn vẹo lời giải thích của anh sao? Mộ Nhã Chiết không chối cãi. Vân Thi Thi liếc anh một cái, trong mắt là một mảnh chết chóc, lạnh lùng nói, đi tham dự lễ trao giải với tôi, đại khái không quan trọng bằng Tống Ân Nhã chứ gì. Lời này của cô không biết là cố ý kích anh hay là thật sự muốn hỏi anh, nhưng mà vừa muốn phủ nhận vừa phản ứng lại lời của cô, Mộ Nhã Chiết ngẩn ra. Làm sao cô biết anh thất hẹn với cô có quan hệ với Tống Ân Nhã? Lúc này trong mắt anh có rất nhiều hoài nghi. Có ý gì? Có ý gì? Ý trên mặt chữ nghe không rõ sao? Sao cô lại biết? Sao cô lại biết Tống Ân Nhã? Mộ Nhã Chiết mạnh mẽ ý thức được, chẳng lẽ Tống Ân Nhã nói với cô, đúng hơn là cố ý lấy chuyện này kích cô? Đáng chết. Vân Thi Thi lạnh lùng cười, mặt không chút thay đổi. Không nghe điện thoại là sợ tôi biết rồi tức giận đúng không? Mộ Nhã Chiết im miệng không nói. Thật lâu sau, thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy. Vân Thi Thi đạt được khẳng định, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cô hít một hơi khí lạnh thật sâu, ánh mắt lập tức ẩm ướt. Biết rõ rành rành, cô nghe chuyện này, nhất định sẽ giận. Nhưng anh vẫn nghĩa vô phản cố đi mất. Nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không chùn bước bỏ lại cô, đến bên cạnh Tống Ân Nhã. Bỏ qua không phỏng đoán cuối cùng vì sao, như lời Tống Ân Nhã nói, hay là có nguyên nhân khác. Nhưng chuyện anh bỏ qua hứa hẹn với cô, đi đến bên Tống Ân Nhã, là chuyện có thực. Đúng là buồn cười. Vân Thi Thi cắn chặt răng quan, cố nén chua xót trong ngực, mỗi một chữ nói ra đều run rẩy không ngừng. Nếu thật sự sợ tôi tức giận, vậy vì sao còn làm ra chuyện này? Anh biết rõ rành rành, tôi hận cô ta bao nhiêu. Nhưng cô ta gọi một cuộc điện thoại, anh vẫn cứ đi, liều lĩnh đi. Thậm chí, mặc kệ lời hứa với tôi, ngay cả một lời nhắn cũng không thèm để lại cho ta. Khiến tôi lo lắng hãi hùng, còn tưởng rằng anh xảy ra chuyện gì. Kết quả thì sao? Không nghĩ tới anh vì Tống Ân Nhã hủy bỏ lời hẹn giữa chúng ta. Tôi thì sao? Mộ Nhã Chiết,

lại nghe bên kia truyền tới giọng nói căng thẳng. Tống Ân Nhã mất tích rồi. Cái gì? Giọng Mẫn Vũ đột nhiên cao lên, khó có thể tin mà hỏi lại. Sao lại thế này? Đầu kia báo cáo tình huống, trong bệnh viện không có ai, trong đêm qua, người đã không thấy tăm hơi, không rõ đi đâu. Bên nhà họ Tống cũng gấp đến rối loạn, không tìm thấy người. Hiện tại chúng tôi đang phái người điều tra, bây giờ chưa có tin tức. Làm sao có thể? Cô ta có thể đi đâu? Không biết. Tiếp tục điều tra, tra được thì gọi lại cho tôi. Vâng ạ. Cúp điện thoại. Mộ Nhã Chiết hoài nghi hỏi. Cái gì mất tích rồi hả? Anh mơ hồ nghe thấy hai chữ này. Ông chủ, bên kia truyền tin tới, nói là Tống Ân Nhã tự nhiên mất tích, tìm không thấy người trong bệnh viện, nhà họ Tống cũng đang vội vã tìm người. Không thấy người nữa. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, mặt thoáng chốc kết một tầng băng. Vâng. Dừng một chút, Mẫn Vũ lại nói. Tuy không có chứng cứ để kết luận như vậy, nhưng tôi hoài nghi chuyện Mộ Uyển Nhu, Tống Ân Nhã không thoát được quan hệ. Tôi đã phái người đi bệnh viện hỏi thăm chuyện Mộ Uyển Nhu, có lẽ có thể điều tra ra chuyện gì. Lòng Mộ Nhã Chiết càng lúc càng chắc chắn, nhất định là do Tống Ân Nhã chột dạ, hoặc là nguyên nhân gì đó không thể cho ai biết, mới không hiểu sao mà mất tích. Nhưng một người tuyệt đối không duyên vô vớ mất tích, tóm lại chắc chắn sẽ tra ra dấu vết. Anh nói, đặt vé máy bay về thủ đô. Vậy còn bà chủ thì sao? Phái người bảo vệ. Vâng. Mẫn Vũ lập tức phái người đặt vé máy bay. Đầu kia Tần Chu nhận được tin, biết Mộ Nhã Chiết đặt vé máy bay về thủ đô, nhất thời tim đập vừa mạnh vừa loạn. Vân Thi Thi biết Mộ Nhã Chiết không thèm thông báo mà về thủ đô, thậm chí không nói một tiếng với cô, trái tim rớt xuống đáy cốc. Tần Chu lại dùng một câu thức tỉnh cô. Thi Thi, Tống Ân Nhã mất tích rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2021, ý muốn sở hữu quá mạnh, cái gì? Cô cả kinh mở to hai mắt nhìn, có chút sững sờ nhìn về phía Tần Chu, sắc mặt căng cứng. Tống Ân Nhã mất tích, chuyện gì xảy ra? Tần Chu có chút mờ mịt lắc đầu, cũng hiển nhiên không hiểu rõ. Không rõ, trợ lý của Tổng Giám Đốc Mộ chỉ gọi điện thoại đến nói một câu như vậy. Đại khái Tổng Giám Đốc Mộ vội vàng về thủ đô, cũng là vì xử lý chuyện này. Tống Ân Nhã mất tích. Cô ấy sẽ đi đâu? Vân Thi Thi cắn môi, không hiểu cái cô Tống Ân Nhã này rốt cuộc lại muốn làm cái quỷ gì. Cô ta không phải cắt cổ tay sao? Không lo mà nằm ở bệnh viện, không hiểu làm sao lại mất tích. Thi Thi, em cũng đừng quá khó chịu. Vừa rồi, anh không tiện nói, kỳ thật em hiểu quá lộ ý của Tổng Giám Đốc Mộ rồi. Vân Thi Thi ngước mắt, sau khi Mộ Nhã Chiết đi, Tần Chu liền yên lặng bầu bạn bên cạnh cô, lại cũng không nói gì, chỉ là dỗ đành hờ an ủi cảm xúc của cô. Thẳng đến khi cảm xúc của cô ổn định, tỉnh táo lại, anh ta mới quyết định cho thấy thái độ của mình một chút. Vân Thi Thi lại không hiểu ý anh ta muốn biểu đạt. Hiểu quá lố. Tần Chu đứng trên lập trường người xem, trình bày một chút thái độ của mình. Kỳ thật, chưa nói tới cái gì là tin tưởng hay không tin tưởng, chỉ là không có bất kỳ người đàn ông nào trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình cùng người đàn ông khác thân mật, mà lại thờ ơ. Thân mật. Vân Thi Thi giống như cười mà không phải cười, có chút im lặng. Cô chậm rãi nhìn thoáng qua Hoa Cẩm ngồi dựa trên giường bệnh, sắc mặt ảm đạm. Hoa Cẩm là vì em mà bị thương. Em chắc chắn phải bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy, đến khi vết thương lành. Thế nhưng Tổng Giám Đốc Mộ cũng biết như vậy sao? Anh ấy nhìn thấy, chỉ là em và Hoa Cẩm thân mật,